Nữ xứng ta tới sủng. Chương 23, ta đã từng đánh qua nàng. Góc truyện audio.com. Hai người nắm tay đi xuống mất nửa phút. Toàn hội trường an tĩnh. Lâm Tư Nhã tươi đẹp diễm lệ. A Sân tư thái thong dong. Một đen một trắng lóa mắt đến làm người một giây đều không muốn rời đi ánh mắt. Nếu nói Lâm Tư Nhã tươi cười liền hoa mắt bọn họ. Khi A Sân cười nhạt liền phản phất giống như xuân phong giống. Bình ổn bọn họ nội tâm khẩn trương cùng bất an. Chấm, hoa lệ cao cấp định chế lễ phục. Mỹ lệ chân quý châu báu trang sức. Tại đây một đen một trắng kiểu nữ Âu phục hạ đối lập hạ ảm đạm vô sắc. Các nàng phong thái không cần hoa lệ tới tân trang. A Sân, bọn họ đều đang xem ngươi đâu. Lâm Tư Nhã hơi hơi nghiêng đầu đối với A Sân thấp giọng nói. Chính mình đều không có chú ý tới miệng nàng nói hàm chứa nhiều ít ghen tuông. Sớm biết rằng ngươi vẫn là đừng tới đây. Đổi cái gì tạo hình? Đổi cái quỷ tạo hình? Người phía dưới các người có thể đem tròng mắt thu hồi tới. Suy xét một chút kéo các ngươi cánh tay bạn gái được không? Nhưng nàng đột nhiên phát hiện, những cái đó trang điểm hoa hòe lộng lẫy nữ nhân. Thế nhưng đỏ mặt, vẻ mặt hoa si nhìn các nàng nơi này, nàng trong lòng không vui. Này đó tiểu yêu tinh, nữ nhân cũng không buông tha. A Sân cười nhạt, nhẹ giọng nói, các nàng cũng đang xem Tư Nhã A. Nhưng càng có rất nhiều đang xem ngươi. A Sân, những cái đó tiểu yêu tinh ánh mắt một chút đều không hàm xúc. So với chút nam nhân túi kia còn muốn trắng ra. Thật muốn đi lên, bạch bạch một người cấp một cái tát đem các nàng chụp bay ra đi. Tiểu Ngọc vừa rồi là làm sao vậy? A Sân thanh âm đem còn ở khiếp sợ Lý Tiểu Ngọc đánh thức. Nàng ngắm ngắm A Sân cùng Lâm Tư Nhã, càng xem càng không thích hợp, thấy thế nào này hai người đều có cơ tình. Hiện tại hồi tưởng lên, Lâm Tư Nhã tăng ca, A Sân sẽ tự mình nấu canh cho nàng mang qua đi. Lâm Tư Nhã bị khách hàng khó xử, A Sân liền mang theo toàn công ty qua đi cho nàng chống lưng. Cùng với, công ty y dược hoàn nguyên tồn tại, phía trước nàng còn không rõ. Hiện tại nhớ tới cố gia cũng là làm sản xuất y dược ngành A, nàng trái tim nhỏ can nhảy thình thịch. Mẹ ơi, này kế là bá đạo A Sân giúp lão bà báo thù A Tiểu Ngọc. Lý Tiểu Ngọc ho nhẹ một tiếng. Hiện tại tuy rằng không như vậy sinh khí, nhưng chuyện này liền không thể đủ tính như vậy. Nàng Lý Tiểu Ngọc trong sạch, cũng không làm chuyện người thứ ba người, cư nhiên bị một cái hài tử oan uổng. Nếu là một cái thanh niên nói như vậy nàng ngược lại không có như vậy sinh khí. Nguyên nhân chính là vì là một cái hài tử, rất nhiều người sợ là sẽ cho rằng, nàng Lý Tiểu Ngọc thật là một người cho người ta đương tiểu tam. Nàng đem nơi này việc vừa rồi phát sinh nói một lần. Giảng giải liền có chút sinh khí. Mặc kệ như thế nào, ta yêu cầu cố tổng cho ta một lời giải thích. Chấm, cố ngạn liền nhíu mày. Giản giai lấy lại tinh thần, đem cố duệ kéo đến nàng trong lòng ngực bảo vệ lại tới. Tựa hồ sợ có cái gì sẽ tổn thương hắn. Nhẹ nhàng mà lôi kéo cố ngạn ống tay áo. Cố ngạn quay đầu lại nhìn đến giản giai khuôn mặt nhỏ bộ dạng bất an. Cầm tay nàng, thấp giọng nói, giai giai đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không làm người khi dễ các người mẫu tử. Người ở đây biết trước nguyên nhân sao? Nghe được cố ngạn những lời này, có chút một lời khó nói hết. Rõ ràng là ngươi cố tổng công tử vu khống, nói giống như là người ta cố ý tìm phiền toái. Lý Tiểu Ngọc bị khí cười. Tức giận đến a một tiếng, cố tổng, nghe ngươi những lời này, là ta ở làm khó dễ các ngươi. Cố ngạn không để ý đến Lý Tiểu Ngọc, ngược lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tư Nhã. Lâm Tư Nhã nâng nâng cằm, nam nhân túi nhìn cái gì mà nhìn. Lâm Tư Nhã, ta cho rằng việc năm đó hẳn là đi qua, không nghĩ tới ngươi còn không bỏ qua. Cố ngạn đem vợ con bảo hộ ở trong ngực. Giản giai là cảm động vô cùng, hốc mắt đều đỏ, cố duệ ngạo kiêu trừng mắt nhìn mắt Lâm Tư Nhã, ngươi cái hư nữ nhân này, ta ba ba là không có khả năng muốn ngươi, thỉnh ngươi rời đi chúng ta tầm mắt, không cần lại đến phá hư gia đình chúng ta, chấm, nếu không, chọc ta ba ba, người biết kết cục sẽ thế nào? Nhớ tới 3 năm trước đây hắn thành công đem cái nữ nhân hư này đuổi ra đi. Còn nghe nói người nhà nàng người đều không cần nàng, Cố Duệ liền đặc biệt kiêu ngạo, là hắn bảo hộ hắn mụ mụ, còn có gia đình ấm áp của hắn. Lâm Tư Nhã ngưng mắt ngạo kiều đều không nhìn đến Cố Duệ. Khóe miệng gợi lên, năm đó nàng như thế nào sẽ như vậy ngốc, sẽ thua tại cái này tiểu thí hài trong tay đâu. Nói đến cùng là nàng quá kiêu ngạo, từ nhỏ đều không có ăn qua khổ, một cây gân chui vào Cố Ngạn trên người, đi cùng một cái hài tử tranh luận, căn bản không có khả năng thắng, chẳng sợ đứa nhỏ này nhảy dựng lên tát nàng hai cái tát. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, nhất định là nàng không đúng, là nàng làm cái gì chuyện gì không tốt, nàng không có đi để ý tới Cố Duệ nói, con người mang ý cười nhìn Cố Ngạn. Từ bên cạnh phục vụ trên khay cầm lấy một ly rượu vang đỏ. Đôi mắt híp lại phẩm một ngụm, giơ tay nhấc chân đều là cao quý yêu nhã, hoàn toàn là giản giai học không tới. Nàng cười khẽ một tiếng, hơi nghiêng cốc, Cố Tổng, ngươi nói việc năm đó, là ngươi ở trên hôn lễ, ném xuống chính mình vị hôn thê, cùng ngươi xuất quỹ đối tượng rời đi, việc ngươi đi gặp không phải trong giá thú nhi tử sao? Nàng đứng ở A Sân bên người, tay trước sau nắm A Sân, nàng yêu cầu tới một chút lực lượng đối mặt với cả nhà đem nàng chỉnh đến thiếu chút nữa vĩnh viễn không thể lật mình. Cố Tổng ngươi lời này liền có chút buồn cười, ngươi nói ngươi hẳn là không thích ta, mà là thích nữ nhân khác, bỏ xuống vị hôn thê của ngươi một người ở hiện trường hôn lễ. Xác thật là Cố Tổng tác phong, nàng quét mắt mọi người biểu tình. Cười ngâm ngâm nói, Cố Tổng năm đó vì chân ái không màng mặt mũi, có thể có dũng khí mang trên lưng thanh danh nam nhân cặn bã ngoại tình. Thật là làm người bội phục a, Lâm Tư Nhã. Ngươi câm mồm, Cố Ngạn nhìn đến giản dai sắc mặt tái nhợt bộ dáng thiếu chút nữa khóc. Đau lòng vô cùng, giản dai tay cũng phi thường lạnh lẽo. Sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Tư Nhã, ngươi tốt nhất không cần thương tổn bọn họ. Nếu không 3 năm trước đây ngươi sẽ là cái gì kết cục? 3 năm sau ngươi cũng giống nhau. Nga, Lâm Tư Nhã cười khanh khách một tiếng. Cố Tổng khẩu khí thật lớn. Nàng liếc mắt sợ tới mức sắc mặt trắng bệch giản dai. Cùng với đứa bé kia căm tức nhìn nàng. Có chút không thú vị. Kia Cố Tổng liền thử xem. Cùng với ta cũng không sẽ đối với ngươi thê nhi làm ra cái gì điên cuồng hành động. Ta chính là Hoàn Nguyên Y Dược Lâm Tổng Giám Đốc, một cái thương nhân hợp pháp, đúng hạn giao nộp thuế vụ công dân, quốc gia cho ta kỳ vọng cao, còn làm ta làm nhân vật đại biểu ngành sản xuất y dược. Ta như thế nào có thể làm trái pháp luật, đạo đức bại hoại, việc để quốc gia làm xấu hình tượng đâu? Lý Tiểu Ngọc nhịn không được bật cười, còn rất lớn tiếng, đạo đức bại hoại. Cũng không phải là giảng giản dai chen chân cảm tình. Việc Cố Ngạn xuất quỹ hài tử đều sinh sao. Cố Ngạn sắc mặt đen kịt. Giản dai đã nhịn không được. Nước mắt lách cách rơi xuống. Cố Ngạn ôm lấy nàng đều không thể ngừng nàng nước mắt. Trên mặt nàng treo hai hàng thanh lệ. Phẫn nộ đối Lâm Tư Nhã nói. Lâm tiểu thư, mặc kệ ngươi như thế nào chán ghét ta. Thỉnh ngươi không cần thương tổn tiểu Duệ. Hắn còn chỉ là một cái 7 tuổi hài tử, ngươi nếu muốn Cố Ngạn, ta nhường cho ngươi được không? Ta đây liền mang theo tiểu Duệ đi. Nói xong nàng liền phải tránh thoát Cố Ngạn tay, nhưng Cố Ngạn là không có khả năng buông ra nàng, đem nàng bảo hộ đến càng khẩn. Cố Duệ cũng ở hồng con mắt, ghé vào giản dai trong lòng ngực. Mụ mụ, ta đừng rời khỏi ba ba, ngươi cái nữ nhân hư này. Cố Duệ đối với Lâm Tư Nhã hung ba ba hô, ta sẽ không cho ngươi cơ hội phá hư ta ba ba cùng mụ mụ cảm tình. Lâm Tư Nhã xem đều không có đi xem hắn, như vậy bị làm lơ làm Cố Duệ có chút vô thố. Ở 3 năm trước đây, chỉ cần hắn dùng chiêu này, nữ nhân này liền sẽ hung ba ba cùng hắn ồn ào. Tất cả mọi người sẽ đứng ở hắn bên này. Nhưng hiện tại, đối phương cũng không nhìn hắn cái nào. Cái loại biểu hiện này đem hắn trở thành không khí biểu hiện. Làm hắn có chút sợ hãi. Nguyên lai Cố tổng nhi tử đều 7 tuổi a. Lâm Tư Nhã thấp giọng cười nói. Vừa rồi ta còn tưởng rằng hắn vẫn là 4 tuổi đâu. Cố tổng đừng lo lắng. Ta đối với ngươi không có bất luận cái gì ý tưởng. Hôm nay tới nơi này là Tần tổng nhiệt tình mời. Ta không thể không tới a. Ngươi nói ai dám không cho Tần tổng mặt mũi. Tần tổng, chính là lúc trước vị kia nàng mở miệng nhắc nhở quá hai câu Tần Đê Tiồng. Nàng cũng không nghĩ tới. Tần tổng mở những cái đó cửa hàng. Hắn công ty gần là xuống băng sơn một góc. Tần tổng nguyên bản không phải nơi này người. Trải qua 3 năm thời gian, đã ở chỗ này cắm rễ. Hơn nữa đem tổng công ty cũng rời lại đây. Chính là Cố gia, Lâm gia, cũng không dám trêu chọc vị này Tần tổng. Tiểu Lâm, ta nghe nói ngươi ở chỗ này bị ngươi nói xấu. Tần tổng từ trong đám người đi ra, cười tủm tỉm nhìn Lâm Tư Nhã. Cuối cùng ánh mắt dừng ở A Sân trên người. Vị này chính là nguyên tổng đi. A Sân gật gật đầu. Tần tổng, phía trước đa tạ ngươi đối Tư Nhã chiếu cố. Nói những cái đó làm cái gì? Là Tiểu Lâm năng lực đem ta đả động. Chưa nói tới chiếu cố. Tần tổng có chút tò mò nhìn A Sân. Kỳ thật ta rất tò mò. Nguyên tổng đến tột cùng đã làm cái gì mới làm Tiểu Lâm như thế nào đều không muốn đi ăn máng khác. Cam tâm tình nguyện lưu tại Hoàn Nguyên. Ta cũng muốn học tập học tập. A Sân cười nhạt, liếc mắt có chút Lâm Tư Nhã. Không có trực tiếp trả lời. Cái kia lý do không phải chuyện tốt. Vấn đề này liền phải hỏi Tư Nhã. Tần tổng tò mò, ta cũng không sợ lộ ra việc chính mình đã từng là nghèo túng. Lâm Tư Nhã nhưng thật ra rất hào phóng. Nàng hiểu rõ A Sân không nói. Là sợ tổn thương đến nàng mặt mũi. Kỳ thật nàng thật sự không thèm để ý những cái đó. Không dối gạt Tần tổng, lúc ấy là A Sân đem ta từ trên cầu vượt mang xuống dưới. Ta giày rớt, lại cho ta mua một đôi 10 đồng tiền plastic dép lê. Lại gọi xe đưa ta về nhà, ta không có mang chìa khóa, nàng cho ta tìm thợ mở khóa. Nhà ta dơ, nàng cho ta gọi nhân viên vệ sinh, lúc ấy ta là thiếu nàng vài ngàn đồng liền gia nhập Hoàn Nguyên. Nàng nói. Hơi hơi cúi đầu, đôi mắt có chút đỏ lên. Là A Sân, đem nàng từ tuyệt vọng vực sâu lôi ra tới. Tần tổng, ngươi nói ta sao có thể sẽ rời đi Hoàn Nguyên đâu. Tần tổng vừa nghe lúc sau, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn suy nghĩ Lâm Tư Nhã nghèo túng rất nhiều lý do. Trước nay đều không có nghĩ tới trước mắt cái này tự tin tươi đẹp cô nương. Đã từng phí hoài bản thân mình quá. Ở đây nghe xong này đó, tưởng tượng cái trường hợp kia cũng đều có chút trầm mặc. Lấy Lâm Tư Nhã địa vị hiện giờ, dám nhẹ nhàng đem nàng thời kỳ nghèo túng tao ngộ nói ra trước mặt mọi người. Không sợ người cười nhạo, nàng thật sự cùng 3 năm trước đây không giống nhau. Người xác thật không có lý do gì rời đi Hoàn Nguyên. Tần tổng cảm thán một tiếng, đối với hai người nói. Lên lầu đi, ta còn muốn cùng Nguyên tổng nói chuyện hợp tác. Chúng ta đi vào nói. Tần tổng mời mấy người lên lầu, đồng thời cùng người ở đây quen thuộc chào hỏi. Duy đơn độc Cố Ngạn, phảng phất không có chú ý tới Cố Ngạn. Lý Tiểu Ngọc cười tủm tỉm theo sau. Vị Tần tổng này đặc biệt chán ghét Tiểu Tam đâu. Nghe nói hắn mẫu thân bị Tiểu Tam phá, phụ thân hắn cũng là người cặn bã. Cho nên hắn sẽ để mắt Cố Ngạn sao? Tác giả có lời muốn nói. Dự thu văn, ngược văn nữ chủ cùng xinh đẹp nữ xứng. Xuyên nhanh, CL, Thẩm Loan nhiệm vụ là cảm hóa mỗi một cái tiểu thuyết thế giới biến thái cực đoan nam chủ. Đem nguyên bản ngược văn cốt truyện viết lại thành ngọt sủng văn. Bình ổn người đọc oán khí. Xuyên tiến biến thái tổng tài văn. Thẩm Loan. Hắn muốn đào ta thận cấp Bạch Nguyệt Quang. Xin lỗi, cái này ngọt không đứng dậy. Lãnh đạo, sửa không thành ngọt văn ngươi kiếm không được tiền cũng chưa về. Xinh đẹp thiên kim nữ xứng. Loại người này nên nhốt vào ngục giam. Thẩm Loan sau lại bị xinh đẹp nữ xứng dắt trở về nhà. Người đọc nói, hảo ngọt, xuyên tiến vương gia văn. Thẩm Loan, hắn muốn phóng ta huyết cấp nốt chu sa giải độc. Thật sự ngọt không dậy nổi. Lãnh đạo, ngươi xem làm, xinh đẹp công chúa nữ xứng. Chờ ta làm hoàng đế đem hoàng huynh phóng tới đất phong đi. Thẩm Loan sau lại thành hoàng hậu. Người đọc bình luận, thật ngọt, xuyên tiến tiên hiệp văn. Thẩm Loan, hắn muốn đoạt ta linh căn. Thọc trái tim ta, không có khả năng ngọt. Lãnh đạo, ngươi tìm cách vách ma tu tiểu tỷ tỷ hỏi một chút. Xinh đẹp ma tu nữ xứng. Bản tôn một kiếm tước hắn đầu chó. Ma tu nữ xứng sau lại tan tu vi sửa tu tiên. Người đọc hô to, ngọt a, à, một không cẩn thận thành đạo tổ. Xuyên nhanh, vô CP. Bị nhốt phòng ấn nơi vô số nam nữ tu. Sau tự bạo hủy diệt. Linh hồn du đãng ở các tiểu thế giới. Nàng bám vào người người trải qua đều thực kỳ lạ. Thất sủng thất cổ tự vẫn. Bị lão công vứt bỏ ăn thuốc ngủ tự sát. Bạn trai ngoại tình cắt cổ tay. Bị luyến ái não độc hại lúc sau. Nàng quyết định làm lại nghề cũ. Đem đạo thống phát dương quang đại, bình hoa nữ tinh. Giới giải trí, GL, lòng dạ hiểm độc tiểu tiệm cơm GL. Cách chương.